Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Tống Lưu Luyến tâm tư. Ngay tại mấy người tâm tư khác nhau thời điểm, dáng người thon thả, giống như phù phong chi liễu cô gái xinh đẹp, bước nhanh đi vào đai ly trước mặt, hạt dưa khuôn mặt nhỏ, phối hợp khóe mắt nốt ruồi duyên. Để trước mặt đến người, cũng coi như được là một cái tịnh lệ mỹ nhân nhi. Lúc này, mỹ nhân đi vào trước mặt mình, cũng không nói chuyện, chỉ là cười nhẹ nhàng làm hiếu kỳ ánh mắt. Hành động như vậy, để Đai Ly cũng nhìn ra nàng một điểm ý tứ. Bất quá có việc cầu người hắn, cũng không có vạch trần, trực tiếp dâng lên thân thiết ân cần thăm hỏi. Tống mỹ nữ đã lâu không gặp. Tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua Vương Thành, biết được ngươi ở chỗ này, thế là liền tới quấy rầy một phen. Không biết mỹ nhân, ngươi có thể hoan nghênh tại hạ đến. Đai Ly mới vừa nói xong, Tống Lưu Luyến liền có rất lớn phản ứng. Phốc phốc tương đương, dạng này tư thái, cùng ngươi trước đó nghiền ép các tộc thiên tài thời gian biểu hiện kém rất nhiều. Cái khác không nói trước. Chỉ là tới bái phỏng lời nói, ta thế nhưng là rất hoan nghênh ngươi. Tống Lưu Luyến đầu tiên là đối với Đai Ly khách này khí biểu hiện bật cười một tiếng. Sau đó lấy lại tinh thần ngượng ngùng che miệng cười khẽ. Đồng thời cũng biểu đạt làm chủ nhân phong độ. Không có để ý Tống Lưu Luyến trêu chọc, Đai Ly bây giờ cũng không phải lúc đầu cái kia ngại ngùng trạch nam. Có thể bị nữ hài tử mấy câu đều có thể làm cứng họng sao? Mặt dạn mày dày, Đai Ly mặc kệ đối phương bên ngoài thanh âm, đánh rắn bên trên côn thuận nàng tiếp tới, chỉ thấy ánh mắt hắn sáng lên lớn tiếng trả lời. Vậy thì tốt, nhân cơ hội này thật tốt tụ họp, trung tự tiền duyên chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Chúng ta tiến vào trong nói. Đứng tại cửa ra vào nói chuyện phiếm thất lễ dương nào. Nói xong, Đai Ly gạt mở ngăn trở cửa lớn nữ hài thân thể, từ khe hở ở giữa chui vào, không chút khách khí hướng vào bên trong đi đến. Nhìn thấy phía trước đối với trong nội viện kiến trúc soi mói thiếu niên thân ảnh, Tống Lưu Luyến há hốc mồm, thực sự không biết nên hình dung như thế nào. Đối phương như vậy không đem mình làm ngoại nhân tác phong. Bất quá cũng không thể tùy ý Đai Ly xông loạn, không có suy nghĩ nhiều. Tống Lưu Luyến bước nhanh đi theo cước bộ của hắn, lưu lại đến hai cái cửa vệ, còn có phụ trách thông báo một cái hạ nhân. Tam đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau một hồi, đều có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Bên này như là hẹn hò dạo bước hành tẩu một nam một nữ, khiến qua đường hạ nhân ánh mắt phi thường quái dị. Bất quá bọn hắn cũng không dám chỉ trích đại tiểu thư việc tư. Chỉ có thể làm ra vẻ không thèm để ý vội vàng đi ngang qua bên cạnh hai người. Nếu như là bình thường, nội tâm linh lung xảo diệu Tống Lưu Luyến, ngược lại là có thể phát hiện như vậy để cho người ta hiểu lầm tình thế. Là như thế nào không ổn, nhưng là đến bây giờ nội tâm còn có một tia mê mang cùng rung động nàng. Nhưng cũng không có tâm tư bận tâm nhiều như vậy. Đai Ly là ai? Kia là lấy 4 cấp chi tư, nghiền ép các tộc cấp 6 đỉnh phong thiên tài người. Dù là đi qua gần thời gian 2 năm, khi đó lãnh hội phong tao dáng người, Tống Lưu Luyến cũng không có mảy may quên mất. Hiện tại như vậy địa thiên tài tử vật, không chỉ có nhanh chóng đột phá đến cấp 6, thực lực lớn tăng lên nhiều mà đến rất nhiều. Hơn nữa còn đặc biệt tới thấy mình, dù là đoán được Đai Ly chuyến này là có cái này cái khác mục đích. Tống Lưu Luyến trong lòng vẫn như cũ có thiếu nữ hoài xuân mỹ diệu mơ màng. Mặc dù nàng so Đai Ly lớn gần 10 tuổi, nhưng là tại tuổi thọ viễn siêu người bình thường hồn sư trong lúc đó. Điểm ấy tuổi tác chênh lệch, hoàn toàn không phải sự tình. Không trách Tống Lưu Luyến có như vậy hoa si biểu hiện. Cường đại như Đai Ly như vậy yêu nghiệt. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới. Chỉ cần không phải lớn lên quá xấu. Như vậy tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ nữ hài cảm mến. Một bên đắm chìm tại Đai Ly cường đại, còn có ý bên ngoài bái phỏng mừng rỡ bên trong. Tống Lưu Luyến một bên dẫn đường, đi tới khuê phòng của mình, nhìn thấy căn phòng bố trí, còn có trong đó các thức vật dụng. Đai Ly ánh mắt cũng có chút quái dị. Trước đó cô y hóa trang chạy đến thấy mình, còn có thể nói đây là đại gia tộc lễ nghi, nhưng là như vậy theo bản năng cử động, nhưng nói rõ rất nhiều vấn đề. Đai Ly có thể thấy được, có chút xuất thần thiếu nữ, bất chi bất giác đem chính mình xem như có thể tin người, đưa đến chính mình tư mật nơi ở, mà không phải tiếp đãi khách nhân phổ thông căn phòng. Bất quá chính mình lần này không phải đến cô gái đẹp, mà là có chuyện khẩn yếu, đương nhiên sẽ không mượn cơ hội hưởng thụ nữ hài hâm mộ chi tâm. Thế là, Đai Ly làm bộ ho khan vài tiếng, dùng cái này nhắc nhở còn tại suy nghĩ viển vông Tống Lưu Luyến. Khụ khụ, tương đương Tống tiểu thư ngược lại là cực kỳ to gan. Để tại hạ quả thực có điểm tâm vượn ý mã a. Nghe được Đai Ly thanh âm, Tống Lưu Luyến lập tức đánh thức, sau đó minh bạch trong lời nói ý tứ, lại nhìn một cái thân ở địa điểm, đỏ mặt đến độ muốn bốc lên khói xanh. Hoa a, ta đây là thế nào? Vậy mà trực tiếp đem người dẫn tới khuê phòng, đây cũng quá không căng thẳng, người ta làm như thế nào đối đãi ta a? Tống Lưu Luyến a, Tống Lưu Luyến, nữ hài tử mặt đều muốn bị ngươi mất hết, ngươi đây cũng quá hoa si một chút, quá không e lệ. Trong lòng như là núi lửa bạo phát, đối với mình theo bản năng hành vi điên cuồng nhả rãnh, Tống Lưu Luyến cả người lần nữa đắm chìm đến cá nhân thế giới bên trong. Bất quá lần này không phải trước đó như vậy phát hoa si, mà là xấu hổ hoàn toàn không muốn đối mặt hiện thực. Nhìn thấy nữ hài cúi đầu không dám nhìn hướng mình bộ dáng, Đai Ly trong lòng cũng có chút tự đắc cùng bất đắc dĩ. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình, vô luận là cân nhắc đến đối phương người trong nhà cách nhìn, vẫn là đối với mình mục đích chủ yếu vội vàng, đều tại khiến cho Đai Ly làm ra hành động. Cắn răng, Đai Ly một thanh nâng lên nữ hài gương mặt, để nàng bốn phía loạn tung bay ánh mắt, cùng mình ánh mắt giao hội. Sau đó, có chút phá hư bầu không khí lời nói, từ trong miệng hắn nói ra, Tống mỹ nữ, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi lại nối tiếp tiền duyên, nhưng là bây giờ còn có chuyện quan trọng xử lý, không phải làm những thứ này việc tư thời điểm. Thông minh như ngươi, chắc hẳn đối với ta đến mục đích, cũng có suy đoán. Ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, ta lần này đến, quả thật có chút sự tình muốn nhờ. Nói đến đây, Đai Ly dừng lại một chút, chờ Tống Lưu Luyến tiêu hóa xong những lời này, cũng rốt cuộc tiến vào trạng thái. Từ Đai Ly trong lòng bàn tay rút ra chính mình gương mặt, trong lòng một tia vẫn chưa thỏa mãn cũng không có hiện ra. Không tái phát hoa si Tống Lưu Luyến, cũng rốt cuộc biểu hiện ra một cái quan gia con em nên có tư thái. Ngươi nói những thứ này, ta cũng biết, đã ngươi muốn nói chính sự, như vậy ta sẽ gây khó dễ. Bất quá, có thể hay không đổi chỗ khác. Nhìn đối phương đầu tiên là rất nghiêm chỉnh đáp lại chính mình, sau đó thanh âm càng nói càng nhỏ, Đai Ly đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Lý giải đối phương quẫn bách, Đai Ly cũng không có mở miệng trêu chọc, trực tiếp quan tâm xoay người đi ra ngoài cửa, để ngượng ngùng nữ hài thật to nhẹ nhàng thở ra. Thế là, tại một đám hạ nhân càng thêm bát quái trong ánh mắt, hai người rốt cuộc đi tới nói chuyện chính sự nên tới địa phương. Tống phủ trong phòng nghị sự, đã chờ từ sớm ở nơi này đã lâu Tống Lưu Luyến nàng lão cha. Dùng một bộ trong nhà cải trắng bị heo ủi tức giận ánh mắt, hung hăng trừng mắt mặt mũi tràn đầy cười khổ Đai Ly. Nhìn thấy cha mình biểu lộ, Tống Lưu Luyến cũng biết hắn là hiểu lầm cái gì. Bất quá gặp Đai Ly ở đây, cũng không có ý tốt mở miệng giải thích. Không khí ngột ngạt phân cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì Đai Ly không kịp chờ đợi trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Tống đại nhân, tiểu tử Đai Ly, hôm nay tới đây Tống phủ không phải là vì nhi nữ sự tình, mà là vì liên quan đến vương quốc tồn vong đại sự mà đến. Mấy câu, liền để lúc đầu một bộ đóng cửa lại đến xử lý gia sự tư thái Tống Chiết. Ánh mắt biến thành lăng lệ. Sau đó, đối phương không nhanh không chậm mở miệng nói ra, liên quan đến quốc gia tồn vong đại sự. Khẩu khí thật lớn, ngươi lại nói, tình huống như thế nào, để ngươi ngông cuồng như thế nói ra lời nói này. Nhìn thấy sắc mặt của đối phương, gặp hắn thu quan tâm nữ nhi tư thái, biểu lộ làm vương quốc quan gia lập trường. Đai Ly cũng bắt đầu cắt vào chính đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.